Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. Thứ 13 chương bệnh viện nhiệm vụ bị thiết kế. Bao gồm giản ngôn bọn họ ở bên trong cộng 5-60 người ra. Lại chỉ đã trở về ước chừng 23 người. Trong đó trở về tối đa. Gặp được nguy hiểm cũng lớn nhất lại chính là do giản ngôn sở dẫn tiểu đội 16 người. Mặc dù hao tổn 2 người, nhưng lại mang về huynh muội 2 người tổ người sống sót. Căn cứ sở hữu biết nhiệm vụ lần này người tất cả đều rất là giật mình. Đừng xem đám người kia đều là một thân chật vật, trên thực tế lại không có gì thương. Trên người cũng là chỉ là thoạt nhìn chật vật, thật muốn nói vết thương. Cũng là mấy người không cẩn thận ma phá một chút phá. Chảy điểm máu, so với cái kia đồng dạng gọi Trương Hồng người cao to mang về linh binh tàn tướng vài người còn có. Vốn phải là ở toa trưởng tàu dẫn đầu trốn trở về. Cũng đồng dạng tổn thất những người này tay còn bị thương rất nặng mấy người. Trên người bọn họ cơ hồ cũng không thể xem như là bị thương. Hơn 10 người toàn bộ bị đón đi vào. Vào quan sát khu, phòng trừng lại muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. May mà, đảm nhiệm vụ trở về tiến quan sát khu cùng lần đầu tiến vào căn cứ mà vào quan sát khu không giống. Với, đãi địa phương không giống với, vẻ mặt kinh ngạc ngải nhã nhận cùng ngải lan hai huynh muội bởi vì là mang về người sống sót. Thuộc không có bất kỳ ghi lại nhân viên bị dẫn tới giản ngôn bọn họ mới vào căn cứ lúc đãi cái kia. Quan sát lều lớn bồng, bọn họ còn có một chàng khảo nghiệm phải được lịch, phòng trừng từ bên trong đi ra hậu tính cách hẳn là sẽ thay đổi rất nhiều. Này đó cũng không phải giản ngôn bọn họ cần quan tâm. Có thể mang theo bọn họ cùng nhau trở về đều tính bọn họ có tốt. Nàng tương đối quan tâm vẫn là cùng đảm nhiệm vụ phong hành nhai. Nam nhân này quá mức thần bí quỷ dị, còn có hắn lúc đó nhắc nhở. Giản ngôn không thể không quan tâm hành tung của hắn. Kết quả tìm hai gói thuốc lá một lọ giá thấp rượu lại chỉ phải trở về. Không rõ lắm, tựa hồ chưa có trở về, một câu nói như vậy. Tiền mập mạp không hổ là đương quá đại lão bản. Nhìn thấy giản ngôn trên mặt phi hiển vẻ thất vọng. Rất nhiệt tâm thấu đi lên. Theo nàng nơi đó cầm bao trung hoa. Chỉ dùng mấy cây yên đã giúp chụp vào cái tin tức xác thực. Thì ra là thật không có trở về, thế nhưng ngay bọn họ trở về tiền 2-3 giờ tiền. Có một chiếc xe tử không có kiểm nghiệm liền phóng đi vào. Người ở bên trong mặc dù thấy không rõ thân ảnh, nhưng một trong đó giữ cửa binh lính lại mơ hồ nhận ra người kia hẳn là chính là Phong thầy thuốc. Không sai, số tiền này mập mạp quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Lời nói khách sáo bản lĩnh hạng nhất. Đối với nhân tính một ít nhược điểm hiểu biết tuyệt đối so với nàng đoàn xe Lý Am hiểu nhất cùng. Người giao lưu Trương Hồng mạnh hơn mấy lần, hai người không ở một đoạn sổ thượng, còn lại hơn phân nửa bao yên giản ngôn không có cầm về. Coi như cảm tạ tống cho hắn, tiền mập mạp tự cười chiếm đại tiện nghi, cũng không cùng nàng khách khí nhận, lớn như vậy bán bao hương yên, vẫn là xa hoa hóa. Cầm đi cùng đối người trao đổi, chỉ ít có thể đổi hồi mấy trăm tinh hạch, hắn lần này thế nhưng kiếm lớn, giản hàm nhìn có chút mắt lượng, kéo giản ngôn nói mấy câu, trong lời nói ý tứ rõ ràng có lấy một chút hương yên gì gì đó đi ra bàn ý tứ. Lại chỉ đổi lấy giản ngôn cười chi, đã đủ cao điệu, thật muốn nhạ đỏ người khác mắt. Chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh nhiệm vụ của lần này là một máu chảy đầm đìa giáo huấn. Nếu như không phải nàng chịu buông tha sang lại có kia chàng mưa to giúp đỡ vội. Có lẽ bọn họ đó là không chết ở bên ngoài. Cũng muốn chân chính ăn một chút đại khổ đầu. Trong biệt thự mọi người nên trở về tới đều đã trở về. Ra nhiệm vụ tương đối khó khăn lại tốn thì còn ở bên ngoài. Nàng đi lần này. Đại gia cũng không có tượng mất người tâm phúc tựa như không có việc gì có thể làm rối loạn bộ. Tương phản còn rất có trật tự tự có sắp xếp. Mộc Uyển Linh đã bị kích thích rất lớn. Phát điên bàn tu bắt đầu luyện, làm cho giản ngôn nhìn trong lòng hơi cảm vui mừng. nhìn thấy Giản Ngôn, nàng hơi có một chút nhát gan hỏi Thanh Hảo. Thái độ lại cùng dĩ vãng có rõ ràng bất đồng. Giản Ngôn không có đặc biệt chú ý tới. Cùng ở sau lưng nàng Lý Nghị thì nhìn không chớp mắt. Chỉ một mặt nhìn bóng lưng của nàng trông, tựa hồ cũng không hề cảm giác bàn. Nhưng thật ra đứng ở nàng bên người Thẩm Phong Hiên tiểu ống nhiều nhìn nàng một cái. Đen nhánh mắt vừa nhìn sâu không thấy đáy. Đứa bé này tựa hồ cũng đang ở đi hướng một cái Giản Ngôn sở vô pháp biết trước khống chế con đường. Thượng, có rất nhiều thứ đều ở đây vô hình chung biến chất. Sửa lại vì, Giản Ngôn biết một ít, cũng bỏ quên một ít, không có người có thể làm được tất cả đều chú ý. Trên đời cho tới bây giờ liền chưa hoàn toàn nói đến. Buổi tối náo nhiệt vĩnh viễn đều cách từng tầng một vô hình tường. Bên này Giản Ngôn bọn họ ở trong biệt thự đại nhân tiểu hài tử hoan thanh tiếu ngữ. Từng người trò chuyện với nhau cái gì, cũng có người lo lắng đảm nhiệm vụ còn chưa có trở lại người. Nhưng nhiều hơn là đúng tương lai cuộc sống chờ đợi, bên kia sát vách trong biệt thự một người như trước tối sầm. Một khắc người lại mở ra tiệc rượu bàn, nam nhân cùng nữ nhân trêu đùa thanh loáng thoáng truyền tới. Nhưng cũng chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt, ai cũng không biết ai ngày mai, thậm chí một giây sau liền sẽ có người không một tiếng động chết đi. Giản Ngôn từ theo quan sát khu đi ra hậu cả người tựa hồ liền yên lặng rất nhiều. Vốn luôn luôn quan vào phòng giữa đến trong không gian đi tu luyện nàng tối nay khó có được không? Có làm như vậy, mà là dựa dương lấy lan can dõi mắt trông về phía xa. Cũng không biết trong lòng nghĩ đến những thứ gì Giản Hàm tắm xong tắm tiến vào. Nhìn thấy ban công ngoại đứng thân ảnh đi tới nhẹ giọng kêu câu. Tỷ, ánh mắt của nàng ẩn hàm lo lắng. Nàng nhận thức tỷ tỷ có rất ít như vậy cảm xúc. Một mực chạy thoát thân chung vượt qua. Cố trở nên mạnh mẽ. Cố chạy trốn. Nàng có rất ít thời gian đi nhiều nghĩ cái gì. Hiện tại sao nhiên bình yên bình tĩnh lại. Nàng rốt cuộc có cơ hội phát hiện một ít trước đây không chú ý tới sự tình. Người trước mắt thật là nàng qua lại chừng 20 năm Lý nhận thức đại tỷ sao. Trở nên băng lãnh rất nhiều, trở nên thành thục rất nhiều, cũng trở nên xa lạ rất nhiều. Nàng đối với nàng làm nũng, đối với nàng cười, vô cùng thân thiết tỉ muội tình như nhau qua lại, nhưng lại không thể che giấu dụng một ít rõ ràng biến hóa. Trước đây nàng cũng không đối tỉ tỉ làm nũng đâu, chỉ là giống như bằng hữu ngang nhau ở chung, nhưng hiện tại lại rất tự nhiên làm này đó. Là bởi vì đã nhận ra bất đồng, vẫn là sợ gặp phải cái gì. Là bởi vì trận này nguy hiểm làm cho các nàng lại trưởng thành rất nhiều sao. Trước đây nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Ân, nước ăn quả không? Giản Ngôn đáp một tiếng, mắt như trước mắt nhìn phía trước hắc không thấy đáy bầu trời đêm. Mấy vì sao lóe ra? Trước đây vĩnh viễn chỉ có thể nhìn đến viên kia nhất lóe sáng duy nhất ngôi sao bầu trời đêm hiện. Tại hơn vài điểm tia sáng, sau này còn nhất định sẽ nhiều hơn đi. Trận này sinh hóa nguy cơ đến tột cùng là muốn dẫn lĩnh nhân loại đi hướng phương nào? Dẫn địa cầu tương lai đi hướng phương nào? Là hảo, vẫn là phôi, ta muốn ăn anh đào, Giản Hàm vô ý thức cười híp mắt. Hẹp dài mắt phượng nhíu lại khởi liền hiện ra mấy phần cùng nàng hiện nay tuổi tác không hợp quyến. Dũ cả mờ ni Giản phụ cùng thím Trần cũng không phải là bao nhiêu tướng mạo xuất chúng người. Nhất là Giản cha, diện mạo bình thường, thậm chí lật xem chừng 10 trước năm lão ảnh chụp, làn da hắc hắc khi đó dùng Giản vợ con hài các cộng đồng nhận định. Xấu bảo, thím Trần nhưng thật ra bộ dạng cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính. Hơi tính thanh tú, thế nhưng sinh ra mấy đứa con lại cùng biến dị tựa như. Lão đại Giản Ngôn, thanh tú trung lộ ra đáng yêu, hé ra mặt con nít lừa dối tính rất cao. Các bạn hàng xóm vĩnh viễn sẽ nhận sai là lão hai hoặc lão ta môn sơ nhị muội Giản Băng. Làn da hơi hắc, cũng tuyệt đối chính là cái khôn khéo đẹp hắc mỹ nhân. Tam muội Giản Hàm. So sánh với so đo với hai vị tỷ tỷ kia mang theo lừa gạt tính mặt con nít của nàng thiên hướng thành thục một chút, hẹp dài quyến rũ mắt phượng ba quang lưu truyền, rõ ràng tổng yêu chừng người, tính tình nhìn như ôn hòa kỳ thực có chút không xong. Miệng lưỡi bén nhọn, nhưng cũng tuyệt đối tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại một, lão tứ giản linh, mắt to, tiếu mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chút, đó là một loại đáng yêu càng thiên hướng với minh diễm mỹ. Chính là tính tình có chút ngang tàng, so sánh với mấy tỷ tỷ cũng có vẻ có chút ngốc vù vù. Thế nhưng, nói riêng về diện mạo, tuyệt đối là tứ tỷ muội trung xinh đẹp nhất một, bộ dạng tối tượng Giản Ngôn, tính cách cũng tối tương tự, nhưng rõ ràng nếu so với nàng càng hiền coi được đệ đệ đoán chừng là bởi vì đánh tiểu theo nữ trong. Đám người mọc ra duyên cớ, làn da trắng, môi còn đỏ tươi. Tiếng đồng hồ hầu mặc Giản Ngôn nữ trang cùng cái búp bê tựa như. Hiện tại trưởng thành, vẫn là như nhau có vẻ như vậy mấy phần yêu nghiệt. Nam sinh nữ tướng, vóc dáng còn không cao, còn hiền gầy yếu, may mà tính cách cường ngạnh lại quật cường, còn rất lớn khí, bằng không Giản người nhà nên lo lắng ân. Cấp Giản Ngôn lấy ra một phen anh đào, mắt quay lại chuyên chú nhìn muội muội mặt. Lại tựa hồ như cũng không phải là thực sự đang nhìn nàng, mà là xuyên thấu qua nàng ở tưởng niệm cái gì. Giản Hàm cười đến có chút vô tâm không gan, trong lòng lại là biết đến, đại tỷ cũng nhớ nhà đi. Dân quê thích ở nhà chứa đựng thức ăn, nhất là các nàng người trong nhà miệng nhiều, mẹ từ trước đến nay càng thói quen chứa đựng thật nhiều thức ăn. Mặc dù thị trường gần gũi rất, mấy phút là được đi tới. Nhưng trong nhà chứa đựng thức ăn vĩnh viễn rất nhiều. Hơn nữa các nàng ra ra ngõ nhỏ đi nhiều mấy bước liền có giữa tiệm gạo. Không sợ thức ăn vấn đề. Nước nói, bọn họ đều là nhà mình có áp tình. Còn có những trang hảo kỳ thùng lũ lụt thùng. Nàng đi ra lúc mẹ cũng bởi vì nghe xong thì điện thoại quản gia lý có thể trang nước đều trang thượng. Căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa thím Trần tính tình rất tinh minh, có nàng ở, cùng với lo lắng trong nhà, còn không bằng lo lắng cho mình. Thế nhưng, chung quy sẽ muốn a nàng không để ý sao sao ngăn cản chính là xông ra khỏi nhà tìm đến đại tỷ. Nàng nên lo lắng đi, cũng không biết có phải hay không là đeo khóc, cha nhất định là có đeo khóc, hắn luôn luôn không tỏ vẻ, lại quan tâm nhất các nàng này đó người thân, tỷ. Chúng ta, lúc nào hầu trở lại đâu? Trong miệng cắn đông tây, Giản Hàm nhìn về phía Giản Ngôn lại chuyển ra bóng lưng nói. Sau này đi, nhất định sẽ hồi, Giản Ngôn nói. Thanh âm rất nhẹ, nghe không ra ngữ khí. Đưa lưng về phía Giản Hàm trên mặt nàng có lệ. Đáng tiếc nàng lại sẽ không thấy thấy. Ở Giản Hàm trong lòng, nàng tự giác đối với tỷ tỷ thật ra là không biết. Hồi bé nàng bởi vì là đệ nhất thai, Giản cha cũng coi như lão tới nữ, rất đau nàng, chẳng sợ về sau nhị tỷ sinh ra, bởi vì tiếng đồng hồ quá đen bộ dạng xấu, Giản cha tâm lúc bao nhiêu sẽ tương đối thiên vị Giản Ngôn. Thế nhưng theo tối thụ hắn thích tam nữ nhi, của nàng sinh ra, tỷ địa vị liền thay đổi, thím Trần bề bộn nhiều việc, không kịp nàng. Thế nhưng nàng dần dần lớn lên lại bắt đầu hiểu biết đến lớn tỷ tịch mịch cùng thương tâm ân y. Nàng là lão đại, lại là Giản gia mấy tiểu hài tử chung nhất phản bội. Cũng để cho Giản cha Giản mẹ bận tâm một, nàng cảm thấy bị bỏ quên. Theo thời thơ ấu liền dưỡng thành bóng mờ vẫn luôn ở. Nàng hơi có phát hiện nhưng không biết thế nào cùng cha mẹ nói lên. Hơn nữa tỷ cũng đem trong lòng mình nặng nhất cánh cửa kia được đóng chặt. Liền liền nàng này nhất thân thiết muội muội cũng không thể chạm đến đạt được. Nga, tỷ, Giản Hàm muốn nói chút gì? Muốn nói cho nàng biết, muốn hỏi nàng lúc trước không có trước tiên tuyển trạch về nhà nguyên nhân. Lại cuối không hỏi xuất khẩu, nàng khoảng chừng có thể minh bạch, kỳ thực, nàng cũng muốn nói cho đại tỷ cha mẹ kỳ thực quan tâm nhất. Tối yên tâm tiêm thượng vẫn là nàng này đại nữ nhi. Nhưng lại có thể biết mình nói. Cũng không nhất định có thể cởi ra tỷ tỷ khúc mắc. Có một số việc, ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông. Đi ngủ đi, vừa mới tắm rửa xong nóng nghi ngút lại không ngủ. hiện tại ngươi cũng không cảm thấy lãnh. Tinh thần lực cường đại có thể làm cho Giản Ngôn nhận biết đến một ít người khác không chút nào che giấu tình cảm. Giản Ngôn khoảng chừng biết muội muội muốn nói cái gì, nhưng là có ít thứ càng là quan trọng, càng là nan giải. Ân, ta đi đánh răng, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi tỷ. Hai ngày này quá lăn qua lăn lại người, cảm giác lần trước cái loại này mệt mỏi khẩn trương hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan dụng đâu. Đều 10 giờ rưỡi, Giản Hàm ngáp một cái, thực sự cảm giác mệt nhọc, mệt mỏi, đầu gối tiện tay chân đều lạnh lẽo lạnh, thực sự lạnh đâu, ta một hồi sẽ đi ngủ. Lại thổi không khí hội nghị, Giản Ngôn ứng thanh, nhìn phía xa ám trầm một mảnh đêm tối, thị trường tự do bên kia sáng cũng tối sầm một ít. 11 giờ kết thúc, 10 giờ rưỡi liền có vài người thu than đi trở về. Đó là muốn nhiều bầy sẽ lúc này hầu cũng bắt đầu chuẩn bị thu thập. Lại thổi một hồi phong, trong nháy mắt liền tới 58 phân, bên kia ánh đèn cơ hồ toàn tối sầm, chỉ còn vài điểm lóe sao như nhau tia sáng. Giản Ngôn cũng tính toán xoay người lại ngủ, hai tay mới từ trên lan can chuẩn bị thu hồi, khóe mắt dư quang đột nhiên bắt đến một mặt bay nhanh hiện lên bóng đen. Mũi vô ý thức nhẹ nhàng rút trừ. Giản Ngôn thần tình lập biến, là tang thi mùi, khẳng định thì thào một tiếng. Đổi lại bình thường, loại này không rõ ràng nhất hướng về phía chính mình đến sự tình nàng cũng sẽ không muốn đi quản. Chẳng sợ nó đặt tới trước mặt của mình đến, cùng nàng không quan hệ lại tốn sức không lấy lòng chuyện nàng tránh cũng không kịp. Thế nhưng này chỉ tang thi rõ ràng đẳng cấp không thấp. Nếu như nàng không đoán sai, ít nhất là chỉ T3, mẫn tiệp hình T3 này tang thi mục tiêu hẳn là sát vách kia giữa luôn luôn vô cùng náo nhiệt biệt thự. Mặc kệ nó mắt vì sao đều tốt, cách được bọn họ gần quá, nếu là một xử lý không tốt, nhất định phải tao vạ lây, cùng với ngồi đợi tai nạn tới cửa, còn không bằng hiện tại trước giúp bãi bình nó. Sát vách có thể quá được như vậy náo nhiệt phồn hoa không lùi, khẳng định cũng là có năng lực người, một cái mẫn tiệp hình tang thi mà thôi, mặc dù tốc độ của nó sẽ cho người rất vướng tay chân, tốn hao một chút công phu cũng không nan giải quyết, nhưng nếu để cho nó thừa dịp tốc độ trước tiên nhiều chế tạo một chút đồng bọn, kia nhưng chỉ có cái đại tai nạn. Sát phách tối không thiếu hụt đó là người, thực sự là ta yêu phiền phức. Phiền phức yêu ta, nàng vừa mới cũng bất quá chính là muốn thổi lâu như vậy phong. Tâm tình vẫn như cũ có chút phiền muộn liền ở trong lòng nhượng câu có thể khảm hai tang thi gì gì. Đó phát tiết hạ mà thôi. Về phần thực sự sẽ đưa chỉ tang thi cho nàng sao? À, có tang thi, cứu mạng ách. Giản Ngôn cùng quá khứ tốc độ không tính chậm, nhưng tiến hóa đến T3 mẫn tiệp hình cũng không là T2. Hai người tốc độ không ở một cấp bậc, liền Lý Nghị tốc độ như vậy hình biến dị người đều tuyệt đối theo không kịp nó. Ầm ĩ thét chói tai hỗn hợp vật phẩm ngã toái tiếng vang. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt phòng trừng lại muốn ầm ĩ đến trời mau minh bên trong biệt thự lúc này. Càng thêm náo nhiệt, các loại chửi bới, các loại đầy đầy, nhân tính hắc ám một mặt bị vô hạn phóng đại. Giản Ngôn vọt vào thời điểm, một nữ nhân chính đem đồng bạn bên cạnh đẩy ra ngăn trở kia chỉ mẫn tiệp T3. Kết quả nàng kia bị đẩy ra ngoài đồng bạn trái lại không có việc gì. Chính nàng lại bị chảo bị thương cánh tay. Trừ phi vận khí phi thường tốt đối bệnh độc miễn dịch nói không chừng có thể nhân họa được phúc. Hoặc là vốn là dị năng giả, bằng không biến thành tang thi là nhất định. Trên thực tế, vận khí của hắn cũng không phải là quá tốt. T3 bị nhiễm tính rất mạnh, phát tác đứng lên càng phi bình thường mau, rất nhanh nàng liền nằm trên mặt đất co quắp đứng lên. Làn da bắt đầu trắng bệch phiếm thanh, biến thành tang thi chỉ là từng giây từng phút, bất quá nàng tựa hồ liền cơ hội này cũng bị tước đoạt. Giản Ngôn thuận tay liền một đao chém đứt đầu của nàng. Vị này thì các rất sung sướng đi tìm thượng để nói chuyện phiếm. Cứu mạng! Cứu mạng! À, cái kia bị nàng đẩy ra bạn gái lúc này đã đứng lên. Nhìn thấy Giản Ngôn như vậy, anh Dũng lập tức liền muốn như bạch tuộc tám chân bàn quấn lên nàng. Giản Ngôn sao có thể tùy ý nàng quấn lên đến, nữ nhân này hiện tại trạng thái liền cùng chìm nước người như nhau. Mà chính là mình trong mắt nàng kia căn cứu mạng rơm rạ. Một khi thật muốn làm cho nàng quấn lên thân đến, Giản Ngôn hoàn toàn có thể đoán trước đến, nàng sẽ thế nào cố gắng giúp mình chế tạo phiền phức. Nàng cũng không muốn bị nàng liên lụy chí tử, thân hình chợt lóe, nàng trực tiếp tiểu quải né qua nàng vươn hai tay, con mắt chăm chú nhìn thẳng kia chỉ nhân cơ hội lại lùi xa ra mẫn tiệp T3. Đuổi mà lên, đây là chỉ rào hoạt tên, nó rõ ràng đã sinh ra không thấp trí tuệ, biết tình huống lâu kéo bất lợi với đã, chẳng sợ thức ăn rõ ràng đang ở trước mắt có thể tùy thời ăn cái ăn no. Nhưng nó lại không, thường thường chỉ là hướng phía nhiều người chỗ rất nhanh chào thương mấy người. Sau đó rồi lập tức lùi khai, mà này bị nó chào thương người vừa không có người lập tức giải quyết bọn họ. Giản Ngôn ngay từ đầu còn làm ơn đem rõ ràng phải đổi hóa người giết chết. Về sau nhìn thấy này rào hoạt tên căn bản là chứa tâm muốn kéo lại tay chân của nàng. Thẳng thắn cũng bất kể. Kêu bọn họ đồng bạn bên cạnh giết lại không chịu dưới tình huống nàng trực tiếp không quan tâm. Chuyên tâm truy sát khởi kia chỉ mẫn tiệp T3 đến. Nhưng nhiều là như thế, nó như trước có đối sách, nhiều lần mắt thấy liền muốn đổi kịp nắm lấy nó. Nó lại hiểu được đem người bên cạnh đẩy hướng Giản Ngôn. Trói chặt Giản Ngôn tay chân không nói, còn càng thêm cố gắng hướng trong đám người chạy. Lặp lại chào thương người bên cạnh, cũng đưa bọn họ dẫn hướng Giản Ngôn, cấp Giản Ngôn chế tạo phiền phức một lần hai lần làm cho Giản Ngôn đều nhanh muốn nhịn không được. Liền người cùng nhau khảm thời điểm, này giữa biệt thự chủ nhân cuối cùng cũng từ trên lầu trong phòng đi ra. Gương mặt đó thế nào có chút quen mắt. Đáng tiếc nàng trí nhớ không tốt lắm. Trùng sinh tiền ký ức đa số đã bị mặt thế 9 năm nhiều ký ức cấp thay thế. Cơ bản phi quan trọng đến không được toàn bộ quên. Giản Ngôn chỉ nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền nhíu mày đem toàn bộ trí nhớ đều để ở đó chỉ T3 trên người. Một rõ ràng hoa tâm phong lưu tay ăn chơi, nghĩ đến liền trước đây nhận thức cũng tuyệt không phải là bao nhiêu người trọng yếu. Giản Ngôn đang nhìn đến đối phương chưa kịp khấu hảo nút buộc trong ngực kia mấy chỗ thấy được hồng. Ấn liền biết đối phương vừa kiền những thứ gì, vì thế ấn tượng đầu tiên rõ ràng không tốt, triệt để không nhìn, thế nhưng, nàng không có gì ấn tượng nghĩ không ra, cũng không có nghĩa là đối phương đã quên nàng một người như thế, là ngươi sao? Giản Ngôn kích động, vui sướng, xin lỗi, lão nương như trước nghĩ không ra. Ngài là cái nào ai a? Hết chương.